đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Phục kích không có kết quả. Đương kia bàng bạc kiếm khí từ trong hạp cốc xông ra. Hẻm núi hai đầu đám người đều là mở to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Còn không đợi có người đáp lại, tất cả mọi người là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đạo từ trong hạp cốc bay ra áo trắng. Thân ảnh, giết, vô luận là ai, người gặp đều giết. Phi không hạ tiểu man rơi đến trên mặt đất. Trong nội tâm nàng khẽ động, có chút nghiêng người liền né tránh một vị tu sĩ đột kích. Sau đó kiếm ý chấn động ra tới. Oanh, kiếm ý quét ngang bát phương. Không người có thể gần thân thể của nàng. Tại hạ tiểu man cảm giác dưới, cái này hẻm núi phía trên hai bên tổng cộng có hơn 30 người. Tàng huyền cảnh tu sĩ có 3 vị. Hạ tiểu man hỏi, các ngươi là đại thương người. Nhưng mà đáp lại chỉ có thế công. Kia hai tên tàng huyền cảnh tu sĩ giết tới. Thế là hạ tiểu man liền cũng không còn nhiều lời. Đã đều đi tới trên chiến trường. Như vậy đối nàng động thủ chính là địch nhân. Địch nhân, liền chỉ có giết. Tại trong hạp cốc, giờ phút này đại hành quân đã là cùng đại thương quân đối mặt. Nhưng mà lúc trước kia băng cầu chính là đánh đòn phủ đầu thế công. Lại bị đại hành hóa giải. Như thế đại thương liền mất tiên cơ. Nhưng mà đại thương quân nhưng như cũ cường thế. Lần này mai phục lại xuất động 12 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Bất quá, giờ phút này đang có 4 vị tàng huyền cảnh tu sĩ ở phía trên cùng hạ tiểu man giao chiến. Ngươi là người phương nào? Đang cùng hạ tiểu man giao chiến 3 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Dưới mắt đã là lâm vào khốn cảnh. Bởi vì trước mắt vị này nữ tử áo trắng thực lực mạnh làm cho người khó có thể tin. Cái này còn không có qua mấy chiêu. Bọn hắn lại đều đã bị thương. Hạ tiểu man không để ý đến vấn đề của đối phương. Nàng từng bước một đi đến. Bình tĩnh như thường nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng ác hàn. Không dám đến gần, sợ kia kiếm vô hình ý đem bọn hắn chém mất. Toàn bộ các ngươi thối lui. Có tàng huyền cảnh tu sĩ la lên một tiếng. Nữ tử này ngay cả bọn hắn ứng phó đều cực kỳ phí sức. Chớ nói chi là tàng huyền cảnh phía dưới tu sĩ. Chỉ sợ những người khác tới gần liền sẽ bị thuấn sát. Hạ tiểu man lúc này đã nhận ra phía dưới chiến cuộc giằng co. Thế là tâm niệm vừa động. Ông... Kiếm vô hình vực mở ra. Đây là những tu sĩ kia không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng bị kiếm vực bao trùm một khắc này. Bọn hắn đều là cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Đi mau. Một vị tu sĩ phát ra gầm thét. Hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không còn dám ở chỗ này dừng lại. Cô gái mặc áo trắng này chính là một tôn quái vật. Hạ tiểu man kiếm chỉ tại lúc này nhất câu. Ông. Kiếm vực bên trong kiếm ý giống như sôi trào cuồn cuộn giang hải. Trong nháy mắt đem vô số tên tu sĩ đắm chìm vào ở trong đó. Loại này khăng khít khe hở toàn bao trùm thức kiếm ý công kích không ai cản nổi. Hạ tiểu man bàn tay tại lúc này một nắm. Chỉ thấy mảng lớn huyết sắc rơi xuống nước tại mảnh này băng nguyên phía trên. Đem nơi này nhuộm thành màu đỏ tươi. Đầy trời bông tuyết tại lúc này lộ ra vô cùng tịch liêu. Mà nơi đây tu sĩ toàn diệt, rất yếu, đây là hạ tiểu man ý niệm đầu tiên, nàng đã quá lâu không có như thế nhẹ nhõm qua, rõ ràng đều là tàng huyền cảnh tu sĩ, nhưng cùng nàng tại Thương Châu kinh lịch vô số trận chiến đấu so ra. Những người này, tựa như là một chỉ có thể diệt giết con kiến, bây giờ hạ tiểu man đã là tàng huyền cảnh đại thành, địa sát môn quan cũng sắp tận mở. Nàng đối với mình thực lực có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng đó là tại cùng cường giả va chạm hạ. Cùng những người yếu này so sánh. Nàng phát hiện lẫn nhau ở giữa chênh lệch chính là chân chính ngày đêm khác biệt. Ngoại trừ yếu cái này trực quan ấn tượng bên ngoài. Hạ tiểu man cũng không có dư thừa ý nghĩ. Nàng lập tức chạy về phía dưới chiến trường. Cái này tập kích một trận chiến rất nhanh liền kết thúc. Đại thương biết được sông băng bên trên sau đó chính là không chút do dự rút đi. Đường mấy vị tướng quân đi vào phía trên nhìn thấy huyết sắc bình nguyên lúc. bọn hắn đều là thu hồi trong lòng đối Hạ Tiểu Man chỉ còn lại ngờ vực vô căn cứ cùng khinh thường. Tại băng phách hạp cốc một chỗ khác lối ra, cách đó không xa chính là đại thương quân đóng quân doanh địa. Giờ khắc này ở người cầm đầu kia trong doanh, phanh, một vị cao lớn nam tử một trưởng vỗ trên bàn. Cả người đều là bắn lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nói cái gì? La tướng quân bọn hắn tử trận. Tên kia tướng sĩ cảm thụ được áp lực lớn lao. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Vẫn là nhắm mắt nói. Là, bố trí sông băng bên trên các tướng sĩ. Không một người trở về. Giờ phút này trong danh chướng mọi người đều là nhíu mày. Cái này sao có thể? Bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy tàng huyền cảnh tu? Cho dù tập kích không thành, chúng ta phái đi ra chiến lực cũng không nên thương vong thảm trọng như vậy mới là. Ông, phong thanh xuyên qua, chỉ gặp một vị che mặt nam tử xuất hiện ở trong danh chướng. Đám người ánh mắt ngưng tụ. Thiên bộ, chủ soái Dương Hùng trầm giọng hỏi. Thiên bộ thế nhưng là biết xảy ra chuyện gì. Kia che mặt nam phát ra thanh âm khàn khàn. Đại hành có cực kỳ cường đại giúp đỡ. Dương Hùng nhíu mày hỏi. Giúp đỡ. Mấy cái, một cái, một cái. Các ngươi thiên bộ đã biết được. Vì sao không giúp đỡ La tướng quân bọn hắn đem nó đánh tan? Dương Hùng bỗng nhiên vỗ xuống cái bàn. Biết được đối phương thấy chết không cứu. Lúc này tức sùi bọt mép. Che mặt nam tử lạnh lùng nói ra. Lúc ấy chỉ có 3 vị thiên bộ nhân viên. Nhưng chúng ta cũng không tiếp cận. Nếu là tiếp cận, người cảm thấy 3 người chúng ta còn có thể may mắn thoát khỏi. Lời này vừa ra, trong danh chướng đám người con người run lên. Có ý tứ gì? Che mặt nam tử lãnh khốc nói ra. Người kia mạnh, đủ để tùy tiện đánh giết chúng ta. Trong danh chướng chủ tướng nhóm đều là con người trợn lên. Tràn ngập chấn kinh chi sắc. Thiên bộ người đại bộ phận đều có tàng huyền cảnh đại viên mãn tu vi. Bọn hắn tuy là dựa vào dược vật tăng lên, cả đời đều có thể không cách nào đặt chân thiên nhân lĩnh vực. Nhưng ở tàng huyền cảnh bên trong ma luyện trên 100 năm, bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn cho ra đáp án đúng là, thiên bộ 3 người lại tính cả 3 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Cũng đồng dạng không phải một cái kia người thần bí đối thủ. Đây là cỡ nào khó có thể tin sự tình. Có nhân nhẫn không ở quát. Người nhưng chớ có nói chuyện giật gân. Che mặt nam tử bễ nghễ lấy hắn. Nói, ta đã xem tín phù đưa ra. Về sau thiên địa bộ tứ tướng sẽ tiếp viện. Thiên địa huyền linh 4 bộ bên trong. Chỉ có trời cùng đất bộ đều có 2 tên người dẫn đầu. Chính là tư lịch tối cao. Thực lực mạnh nhất 4 người. Vô cùng có khả năng tương lai sẽ đăng lâm thiên nhân. Tốt tốt tốt. Lời này vừa nói ra. Dương Hùng chính là cười ha hà. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Có các ngươi thiên địa bộ tứ tướng xuất thủ. Trận chiến này đã là không chút huyền niệm. Có vị tướng quân trầm giọng nói. Không thể chủ quan. Chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta cho rằng vẫn là phải đem 18 tòa hồn trời lục cờ cùng những cái kia bảo vật cũng lấy ra. Để phòng bất trắc, mọi người đều là nhao nhao gật đầu. Đây chính là đang chiến tranh. Tự nhiên là không thể chủ quan. Dương Hùng trầm tư một lát. Sau đó khẽ vuốt cằm. Có lý, dù cho vận dụng sát khí cũng phung phí đại lượng tài nguyên. Nhưng cái này dù sao cũng là đang chiến tranh. Như đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh. Vậy liền muốn vật tận kỳ dụng. Che mặt nam tử hờ hững nói. Đại hành đại quân ngay tại chạy đến. Các ngươi vẫn là mau chóng làm chuẩn bị đi. Tứ tướng đến nơi đây còn cần chút thời gian. Chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị. Thế là đại thương cũng lập tức hành động. Trước mấy ngày này đã sai người cùng quanh mình tiểu quốc tiến hành hiệp đàm. Bây giờ cũng có thành quả. Bọn hắn cần ngăn lại đại hành đợt thứ nhất thế công. Nếu không cũng đàm không được về sau. Dương Hùng cao giọng nói. Xuất binh. Bọn hắn muốn cùng đại hành thứ nhất quân cứng đối cứng. Đại thương uy nghiêm ở đây. Tự nhiên là không thể lùi bước. Mà giờ khắc này. Đại hành đã là tiếp cận băng phách hạp cốc phần sau chính. Kinh lịch tập kích chiến. Bọn hắn giờ phút này là vô cùng đề phòng. Hạ Tiểu Man giờ phút này đang dùng tin tức phù liên hệ ở xa trong quân danh tiểu sư đệ. Tao ngộ phục kích, trận chiến này chúng ta đại thắng. Riêng là đại thương tàng huyền cảnh tu sĩ đã diệt sát ba tôn. Nhị sư tỷ làm, trong danh trường ấn lưu tô lộ ra tiếu dung. Nói, không hổ là nhị sư tỷ. Trong tay hắn còn tại viết một chương tín phù, muốn đem chi đưa về hành huyền sơn. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.